Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 102, Cố lão sư, tối nay em uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nhà, Lâm Yên Nhiên bay tới Úc cùng gia đình, mặc dù khác thời không. Nhưng Lâm Yên Nhiên phát hiện một số thói quen của gia đình vẫn giống như trước đây. Ví dụ, mỗi mùa đông, cả gia đình họ sẽ bay đến một nơi ấm áp. 2. Đôi khi ở trong nước, đôi khi ở Đông Nam Á, đôi khi lại bay đến Nam Bán Cầu để nghỉ mát. Thẳng đến thời tiết ấm lại mới về nước. 6. Đương nhiên, trước kia nhà anh bay tới những nơi này một phần nguyên nhân là vì lạnh. Anh nhớ khi còn nhỏ, vào mùa đông đó anh bệnh suốt nhiều ngày. Từ đó về sau gia đình anh rất chiều chuộng anh. Thói quen của gia đình rất quen thuộc với ký ức của chính anh, khiến anh thỉnh thoảng không thể phân biệt được hiện thực và hư ảo. Lâm Yên Nhiên cũng rất muốn tìm hiểu mọi chuyện xảy ra, nhưng cố tình manh mối anh biết được lại quá ít. Nhưng trực giác mách bảo rằng những ký ức mà anh đã quên đó rất quan trọng. Nếu ngày nào đó anh có thể nhớ lại, nói không chừng mọi thứ đều có thể giải quyết được ổn thỏa. Lần này Lâm Yên Nhiên và những người khác đến một trang viên ở Úc. Trang viên rất lớn, gần 80 mẫu Anh, 1 mẫu Anh, 4046, 85.642 m². Khi máy bay vừa bay qua trang viên, Tạ Nhu Phỉ vỗ nhẹ bả vai Lâm Yên Nhiên. Nhiên Nhiên, con nhìn xem. Lâm Yên Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện hai dòng chữ thật lớn trên mặt cỏ rộng lớn của trang viên. Nhiên Nhiên, hoan nghênh về nhà. Phía dưới còn viết một hàng chữ giống hệt bằng tiếng Anh. Ở Nam Bán Cầu đang là mùa hè, mặt trời chiếu trên bãi cỏ xanh, những dòng chữ này như đang tỏa sáng rực rỡ. Lâm Yên Nhiên nhìn những lời này, trong lòng vô cùng cảm động. Anh nhìn những người yêu thương mình nhất, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn, lúc trước vội vàng đến tìm con, quá vội vàng, cái gì cũng chưa chuẩn bị. Lâm Yến Huy nhìn khuôn mặt của con trai mình. Trong lòng cảm thấy mình nợ Lâm Yên Nhiên rất nhiều. Khi đón thằng bé về, không có lễ đón hoành tráng, cũng không cho thằng bé được muôn vàn sủng ái. Dẫu biết con rất tự lập, so với sự bù đắp về vật chất thì thằng bé càng cần sự quan tâm về tinh thần hơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, họ đánh mất con trai 22 năm, ông cùng vợ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều cảm thấy dù cố gắng bù đắp cho Nhiên Nhiên như thế nào cũng không đủ. Máy bay trực thăng đáp xuống sân đỗ trong trang viên, đã có hai chiếc Cullinan chờ sẵn. Mặc dù trang viên đều thuộc về Lâm gia, nhưng vị trí của nơi đỗ máy bay cách biệt thự khá xa, nên phải đi xe đến đó. Lâm Yên Nhiên tuy đã đến Úc rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ đến trang viên này. Xe đi một hồi, xuyên qua một rừng hoa hồng, chạy đến trung tâm biệt thự. Quản gia, bảo mẫu và người làm vườn của trang viên đến chào đón họ ở cửa. Khi Lâm Yên Nhiên đi tới cửa, quản gia đặt một tay trước ngực, dùng tiếng phổ thông nho nhã lễ độ nói với anh. Tiểu thiếu gia, hoan nghênh về nhà. Trang viên này được xây dựng vào năm 1922 và sự kết tủa của lịch sử đã mang lại cho nó một loại hơi thở cổ xưa lại cao nhã. Một, nhưng một số trang trí hiện đại và công nghệ tuyệt vời kết hợp với nó, lại làm nó tràn đầy sức sống. Quản gia đưa Lâm Yên Nhiên tới phòng của anh. Trước khi đi tắm, Lâm Yên Nhiên gửi tin nhắn cho Cố Tư Nghiệp. Sau khi chỉnh sửa đơn giản, quản gia chở hai anh em Lâm Vân Chiết và Lâm Yên Nhiên đi dạo trang viên, để Lâm Yên Nhiên làm quen với môi trường nơi đây. Khi đi ngang qua trường đua ngựa, Lâm Yên Nhiên nhớ tới trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chưa xuất sách, nhà ông nội anh cũng có một trang viên tương tự, diện tích tuy không lớn bằng, nhưng bên trong cũng có một trường đua ngựa. Ông anh của anh rất thích cưỡi ngựa, khi còn nhỏ anh thường xuyên cùng anh ấy đi. Lần đầu tiên cưỡi ngựa, anh còn rất nhỏ, anh trai đề nghị ôm mình cùng nhau cưỡi. Lúc ấy, ba mẹ và người huấn luyện đều có chút lo lắng, sợ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng anh đã nói với mọi người. Dù gì con cũng là đại ca của nó, sẽ bảo vệ nó tốt thôi, nếu phải trả giá bằng tính mạng thì con chịu nhé. 6. Editor, đại ca gì kỳ dạy anh? Sau khi lớn lên, Lâm Yên Nhiên nghe ba mẹ nói lại, cảm thấy lời này của anh trai mình có chút khiến người ta yêu rồi đó. Nhưng, cũng hơi tốt, hãy dừng ở đây đi. Quản gia đỗ xe bên cạnh trường đua ngựa, Lâm Vân Chiết cũng bước xuống theo. Anh thay bộ tây trang nghiêm túc hàng ngày thành cách ăn mặc giản dị. Thấy ánh mắt muốn thử Lâm Yên Nhiên sau khi nhìn thấy con ngựa, anh hỏi. Biết sao, không đợi Lâm Yên Nhiên trả lời, chính anh ấy lại bổ sung một câu. Không biết cũng không sao, anh trai này sẽ dạy em. Lâm Yên Nhiên cười khanh khách nhìn về phía anh. Anh, trước đây anh đã dạy em rồi. Em cưỡi ngựa được chính là một tay anh dạy. Lâm Vân Chiết nghe vậy nhướng mày. Mặc dù anh chưa bao giờ trải qua những điều đó, nhưng anh rất thỏa mãn khi biết mình và em trai đã từng trải qua một khoảng thời gian như vậy. Sau khi quyết định cưỡi ngựa, hai anh em thay đồ và mặc đồ bảo hộ. Lâm Yên Nhiên đến chuồng ngựa trước, nhìn chúng một con ngựa thuần chủng anh màu đen sáng bóng. Anh đi đến trước mặt con ngựa chào nó. Nó tên gì? Lâm Vân Chiết theo ánh mắt của anh, trả lời hổ. Nó tên Sunny. Thấy con ngựa không biểu hiện bài xích, Lâm Yên Nhiên tiếp tục cùng nó nói chuyện. Chào Sunny, muốn cưỡi không? Hình như Sunny rất thích em. Lâm Yên Nhiên gật đầu, xoay khí xoay người lên ngựa, người huấn luyện ngựa nắm Sunny đi một đoạn. Sau đó, thấy anh thực sự cưỡi ngựa rất giỏi cũng rất thân với Sunny, mới yên tâm thả tay. Lâm Yên Nhiên đã lâu không cưỡi ngựa cùng anh trai, nhìn anh trai vẫn luôn chậm rãi bồi mình đi. Anh quay sang nói. Anh, đua thử không? Lâm Vân Chiết gật đầu, lập tức vọt đến phía trước anh. Vậy anh đây xin phép không nhường nhé. Lâm Yên Nhiên cười đuổi theo. Em cưỡi ngựa cũng không tệ. Hai anh em so tài, anh chạy em đuổi, cưỡi ngựa chạy rất vui vẻ. Sau khi ngựa mệt, Lâm Vân Chiết giao ngựa cho người huấn luyện ngựa, lại đi đến trước Sunny cầm lấy dây cương. Anh ấy đi phía trước bồi Lâm Yên Nhiên tản bộ. Hoàng hôn lặn kéo bóng hai anh em thật dài. Một người ngồi trên lưng ngựa, xinh đẹp lại kiêu ngạo. Một người nắm dây cương, nuông chiều lại bao dung. Đi được một lúc, Lâm Vân Chiết thấp giọng hỏi Lâm Yên Nhiên. Yên Nhiên, có thể nói với anh trai trước kia em trưởng thành, thế nào không? Dù anh không thật sự lớn lên cùng em, nhưng người anh này hy vọng có được đoạn ký ức tốt đẹp đó. Như vậy ở mức độ nào cô cũng coi như có thể bù đắp cho một số hối tiếc trong quá khứ đi. Nhìn bóng lưng Lâm Vân Chiết, Lâm Yên Nhiên trong lòng nổi lên một cổ cảm động và dịu dàng. Chậm rãi chia sẻ một số điều thú vị trong quá khứ với Lâm Vân Chiết, quản gia mỉm cười mời họ vào ăn cơm. Lâm Vân Chiết xoay người, lấy điện thoại ra chụp ảnh Lâm Yên Nhiên trên ngựa, sau đó hai người lại chụp ảnh chung. Lâm Yên Nhiên gửi một bức ảnh mình đang cưỡi ngựa cho Cố Tư Nghiệp. Cố lão sư, em nhớ anh. Hai, vào đêm giao thừa đó, gia yến Lâm gia rất phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà cuối cùng cũng được đoàn tụ, Lâm Yến Huy lấy rượu vang đỏ chân quý cất trong hầm rượu của mình ra, vui vẻ uống hơi nhiều ly. Thấy ba mình vui vẻ như vậy, Lâm Yên Nhiên cũng uống vài ly với ông. Bất quá tửu lượng của anh không tốt lắm, sau bữa tiệc gia đình đầu óc anh luôn choáng váng. Lâm Yên Nhiên muốn ngủ một chút, nhưng chênh lệch múi giờ giữa Trung Quốc và nơi này, nên anh nhịn, muốn đợi đến nửa đêm để gửi lời chúc năm mới cho Cố Tư Nghiệp. Nhưng khi nằm trên giường, mí mắt của anh cứ đánh vào nhau, vì vậy anh chỉ có thể lấy điện thoại ra nhìn trạng thái của Cố Tư Nghiệp mãi. Khi gần đến giao thừa, một tin nhắn từ Cố Tư Nghiệp đột nhiên xuất hiện trên giao diện điện thoại. Moon, quả năm mới gửi bưu điện rồi, xin Yên Nhiên lão sư kiểm tra và nhận hàng. Ba, vốn buồn ngủ đến mức sắp ngủ luôn rồi, Lâm Yên Nhiên đọc tin nhắn này xong tỉnh ngủ luôn. Một, anh nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ có chút nghi hoặc. Like, trễ thế này còn nhân viên chuyển phát nhanh nào giao hàng sao? Moon, có, Moon, thì là quà của Yên Nhiên lão sư, cho nên có. Moon, muốn ra nhận không? Lâm Yên Nhiên nhìn thấy câu cuối cùng của Cố Tư Nghiệp gửi tới, nhịp tim của anh đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Vào lúc đó, anh chợt hiểu ý trong lời nói của Cố Tư Nghiệp. Vì thế, anh cầm điện thoại nhảy xuống giường trực tiếp chạy xuống nhà. Biệt thự vẫn còn cách cổng trang viên rất xa. Lâm Yên Nhiên nhìn thoáng qua gara xe, vốn định lái xe đi. Nhưng anh nghĩ đến mình uống rượu xong lái xe cũng không tốt lắm, rất không an toàn, nên đã gạt bỏ ý định này. Lúc này báo thức trên điện thoại vang lên, nhìn thấy thời gian năm mới ngày càng đến gần, Lâm Yên Nhiên có chút sốt ruột. Anh liếc nhìn ngọn đèn cuối đường, trong lòng âm thầm tính toán, nếu mình chạy bộ tới, miễn cưỡng đuổi kịp không? Vừa định chạy ra ngoài, anh đột nhiên phát hiện trước cửa có mấy xe đạp leo núi. Vì thế anh trực tiếp lấy một chiếc trong đó nhanh chóng chạy đến phía cửa trang viên. Từ xa, Lâm Yên Nhiên đã nhìn thấy một chiếc ô tô đậu trước cửa. Đèn xe sáng lên, một bóng người nghiêng nghiêng dựa vào phía trước. Trong đêm tối, thân hình đối phương cao lớn đĩnh bạt như thế. Không biết có phải cảm nhận được tầm mắt của mình hay không, nhưng người vốn đang nhìn phía trước đột nhiên xoay người, sau đó Lâm Yên Nhiên liền nhìn thấy rõ gương mặt tuấn tú đó. Người tới tặng quà, quả nhiên là Cố Tư Nghiệp. Ba, Lâm Yên Nhiên độ xe, ăn mặc giản dị đi đến bên cạnh đối phương. Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng vỗ lưng giúp anh thở đều lại, rồi xoa xoa tóc anh. Cố lão sư, sao anh lại tới đây? Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương, mặc dù trong lòng đã sớm đoán được, nhưng khi gặp được người thật, trong lòng lại kinh ngạc, cảm động khó tả. Thấy Lâm Yên Nhiên không thở hổn hển nữa, liền mở hai tay ôm anh vào ngực. Trong đêm sâu, hắn nói nhỏ, vì anh muốn tặng em món quà đầu tiên của năm mới. Nói xong, hắn đặt một bao lì xì lớn vào tay Lâm Yên Nhiên. 4. Yên Nhiên, năm mới vui vẻ. Lâm Yên Nhiên nhìn lì xì trong tay mình nhịn không được cười nhẹ. Mừng tuổi cho em sao? Nhưng em không phải trẻ con nữa. Đáy mắt Cố Tư Nghiệp nhiễm ý cười nhàn nhạt. Em không phải trẻ con, như em là bạn trai anh. Cho nên, phải cho. Lâm Yên Nhiên cầm bao lì xì đỏ trong tay, sau khi nhận quà, khóe mắt hơi gợi lên, cười hỏi người trước mặt. Nhưng mà Cố lão sư, em chưa chuẩn bị cho anh làm sao bây giờ? Cố Tư Nghiệp cũng không quan tâm những điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích anh tới cũng chỉ để tặng em món quà bằng chính tay anh. Kế tiếp hắn lại nói, em không chuẩn bị cũng không sao, anh chuẩn bị cho em là được rồi. Một, giọng nói người đàn ông trầm thấp, trong màn đêm yên tĩnh nghe đến hết sức ôn nhu. Lâm Yên Nhiên dụ mắt, nhìn thoáng qua bao lì xì đỏ trong tay, cảm thấy hương hoa trong không khí thật ngọt ngào. Vậy em thiếu Cố lão sư một món quà, ghi sổ nhé, em sẽ bù đắp sau. Tuy nói như vậy nhưng thật ra anh đã chuẩn bị cho quà rồi. Chẳng qua vừa rồi vội vàng ra gặp Cố Tư Nghiệp, kinh ngạc và thích thú quá nên quên mang theo. Nghĩ đến vừa rồi mình chạy xe đạp với bộ dáng đua xe, Lâm Yên Nhiên nhịn không được tự chê cười mình. Hóa ra đây là cảm giác khi yêu. Trước đây, anh luôn cảm thấy những tình tiết tình yêu trong phim truyền hình quá khoa trương. Nhưng khi nó thật sự xảy ra trên người mình, quả thật không thể bình tĩnh được. Cố lão sư, tối nay em uống rượu. Lâm Yên Nhiên chỉ xe đạp bên cạnh, đôi mắt cong lên cười. Em uống rượu còn lái xe, có lẽ còn chạy quá tốc độ. Câu kế tiếp, anh không tiếp tục nói, nhưng Cố Tư Nghiệp biết tại sao, lòng đang như vậy trong nháy mắt mềm rối tinh rối mù. Ngón tay hắn lướt nhẹ lên mặt đối phương, dưới ánh đèn, mặt Lâm Yên Nhiên ửng ửng đỏ, có lẽ vì uống say, nói rất nhiều lời bình thường không nói. Hóa ra khi say, Lâm Yên Nhiên còn có một mặt đáng yêu như vậy. Cố Tư Nghiệp dịu dàng ôm mặt anh, rất muốn hôn anh. Nhưng khi hắn vừa định làm vậy, lại nghe đối phương nói với hắn. Cố lão sư, năm mới vui vẻ. Lâm Yên Nhiên bật khóa màn hình điện, thời gian trên đó không hơn không kém vừa vặn là 0 giờ ở trong nước. Em hẳn là người đầu tiên chúc anh năm mới. Trong mắt Lâm Yên Nhiên đầy ý cười, Cố Tư Nghiệp cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Thật lâu sau, hai người mới tách ra. Năm mới vui vẻ, anh cũng là người đầu tiên. Dưới bầu trời đầy sao, giọng nói Cố Tư Nghiệp đều lộ ra ý dịu dàng. Sau khi hai người gặp nhau lúc nửa đêm, Cố Tư Nghiệp không ở lại. Tặng quà Tết xong, hắn vội vàng trở về nước. 8. Hôm sau tỉnh lại, Lâm Yên Nhiên nhớ lại tất cả những gì hai người làm tối qua. Cảm thấy điên mất, không thể tưởng tượng được. Bởi vì nó quá mức hư ảo, thậm chí anh còn có cảm giác như mình đang nằm mơ. Nhưng phong bì đỏ chói mắt bên cạnh lại nhắc nhở anh, rằng hết thảy đều là sự thật. Đêm giao thừa, người yêu của anh thật sự đã tới. Hắn một mình một người vượt đại dương, chỉ để tặng cho anh một món quà đầu tiên của năm mới. 2. Lâm Yên Nhiên cầm lấy bao lì xì Cố Tư Nghiệp cho anh. Đêm qua, anh đã mở ra xem, bên trong có 52 đồng xu với các hoa văn và quốc gia khác nhau. Nhìn những đồng tiền này, anh mở WeChat ra thì phát hiện đêm qua sau khi anh ngủ, đối phương đã gửi cho anh một tin nhắn. Moon, anh muốn cùng Yên Nhiên lão sư đi đến những nước này để tiêu tiền. 20. Lâm Yên Nhiên đọc tin nhắn này vài lần. Sau đó, khóe miệng anh hơi gợi lên, anh hiểu ý Cố Tư Nghiệp. Lâm Yên Nhiên đi chân trần xuống giường, cầm lấy một cây bút. Chậm rãi viết xuống 5 chữ trên phong bao đỏ. Du lịch khắp thế giới. Nghĩ nghĩ, anh lại bỏ thêm một dòng chữ ở phía dưới. Năm tháng ấy có người chỉ vì muốn tặng em một món quà mà không ngại ngàn dặm xa xôi bay đến, cách chương.